Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ám sát. Thành, việc này ta hiện tại phải, gã đại hán đầu chọc nói, lúc này liền xoay người đi ra khỏi phòng, gã đại hán đầu chọc ra khỏi phòng đồng thời, tiểu viện giả sơn chỗ một đạo hắc ảnh lóe lên, thả người liền nhảy lên mái hiên, đầu chọc xoa xoa con mắt. Cái này đêm hôm khuya khoát, hắn cũng không dám xác định chính mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Huống hồ, trên trấn người người đều biết đây là Tiêu An bình thường nơi ở. Bình thường mao tặc sao dám ở đây lỗ mãng. Gã đại hán đầu chọc chợt cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp rời đi tiểu viện. Có ai không? Gọi tiểu thiến tối nay tới thị tầm. Mắt nhìn thấy gã đại hán đầu chọc hoàn toàn đi ra tiểu viện về. Sao? Tiêu An lạnh nhạt phân phó một tiếng. Vâng, đại sảnh bên ngoài, một cái giòn tan thanh âm đáp. Một lát sau, một cái khuôn mặt mỹ lệ, mặc mộc mạc hẹn 16-17 tuổi thiếu nữ rụt rè đi đến. Tiêu đại nhân, gọi tiểu thiến thiếu nữ ánh mắt có không che giấu được hoảng sợ. Đến khu nhà nhỏ này bên trong thiếu nữ chừng 10 cái. Chỉ có một cái mục đích. Đó chính là bồi Tiêu An thị tầm, mà Tiểu Thiến chỉ là một cái trong số đó. Hôm nay là Tiểu Thiến ngày đầu tiên đi vào tiểu viện. Cũng là lần đầu tiên bị Tiêu An điểm danh thị tầm. Lại trước khi đến Tiểu Thiến nghe qua rất nhiều nghe đồn. Tiêu An háo sắc, cơ hồ mỗi đêm đều muốn có mười mấy tuổi thiếu nữ thị tầm. Mà chơi qua mấy ngày thiếu nữ liền sẽ bị Tiêu An điều về nhà. Sau đó lại nửa năm đến thời gian một năm bên trong hết thảy chết bất đắc kỳ tử. Không tật mà chết. Nhưng mà, đây đều là nghe đồn. Liền xem như vô cớ tử vong. Cũng không cách nào chứng minh là Tiêu An hại. Huống hồ Tiêu An lưng tựa Nghi Thủy huyện Đồng Gia. Người bình thường căn bản không dám quản. Tiêu An dương mắt liếc nhìn Tiểu Thiến một chút. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Gọi Tiểu Thiến thiếu nữ thấp thỏm cùng sau lưng Tiêu An. Nàng từ nhỏ cùng nãi sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ nãi bệnh nặng. Có thể tới này là tự nguyện. Cũng là bất đắc dĩ. Trên xà nhà yên tĩnh nằm sấp Tiêu Mặc nín hơi. Dùng ánh mắt còn lại nhìn xem hai người tiến vào trong phòng ngủ. Phàm là cao thủ. Có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình phía sau lưng đều sẽ có cảm ứng. Tiêu Mặc cầm đao tay phải rung động mấy lần, cuối cùng vẫn là không có rút ra. Tiêu Mặc đang chờ một cái cơ hội, một cái Tiêu An lỏng lẻo nhất trễ thời cơ. Lấy Tiêu An công lực, trận chiến này nếu không thể tại so sánh trong thời gian ngắn giải quyết. Một khi lâm vào chiến đấu, sẽ cực kỳ phiền phức. Già, lão gia, ta muốn về nhà. Tiểu Thiến rõ ràng là cực kỳ sợ hãi. Nói chuyện đều có chút phát run. Thế nào? Tiêu An lông mày nhướn lên. Âm điệu cũng đề cao mấy phần. Cùng ta ủy khuất ngươi rồi. Bạc đãi ngươi. Trong phòng, Dạ Minh Châu tản ra ánh sáng mông lung. Xuyên thấu qua bệ cửa sổ giấy dầu lỗ hổng. Ở vào bên ngoài gian phòng Tiêu Mặc có thể rất rõ ràng thấy rõ bên trong căn phòng động tĩnh. Tê, một đạo vải vóc xé rách chói tai âm thanh vạch phá bầu trời đêm. Tiêu An trực tiếp liền xé rách Tiểu Thiến váy, nhào tới, liền là lúc này, Tiêu Mặc hai con ngươi nheo lại, song chân vừa đạp xà nhà, đồng thời tay trái đẩy, rầm rầm, bệ cửa sổ liền bị đụng ra một cái động lớn. Tiêu Mặc thả người nhảy lên liền nhảy vào trong phòng, hưu Tiêu Mặc rút đao, một cái lực phách hoa sơn liền chiếu vào Tiêu An phía sau lưng bổ tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Cái này một hệ liệt động tác đều tại sát na hoàn thành. Giống như nước chảy mây trôi. Diễn luyện vô số lần. Cơ hồ ngay tại phá cửa sổ tiếng vang lên đồng thời. Tiêu Mặc trường đao liền đã đến Tiêu An phía sau lưng. Trường đao, nhanh như bôn lôi. Mắt nhìn thấy trường đao liền muốn bổ trúng Tiêu An. Đột nhiên, Tiêu An thân hình lăn một vòng. Giống như phía sau lớn ánh mắt. Lại lông tóc không hao tổn tránh thoát cái này mưu đồ đã lâu một đao. Đồng thời, hắn một tay lấy trước người Tiểu Thiến đẩy ra. Cười lên ha ha. Ha ha ha, Tiêu Mặc đúng không? Sớm tại ta vào cửa lúc liền phát hiện ngươi. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám tới cửa bêu xấu. Nhìn ta hôm nay như thế nào chảm ngươi đầu người. Để tế điện ta nguyên mà vong linh. Tiêu An tùy ý cuồng tiếu. Khí thế điên cuồng kéo lên. Hai tay một vận công. Cũng chỉ thành chảo. Vốn là to dài ngón tay lại quỷ dị lại lần nữa tăng trưởng một tấc. Nhan sắc cũng từ lúc đầu màu đỏ thịt sắc cấp tốc biến thành đen. Cho đến hoàn toàn đen lại. Lóe ra như kim loại đen nhánh quang trạch. Ta ngược lại muốn xem. Người cái vừa dứt sữa bé con có thể có bao nhiêu bản sự. Ăn ta một chảo. Tiêu An quát to một tiếng. Cũng không thấy hắn lấy cái gì binh khí. Đưa tay ở giữa mang theo một cơn gió lớn. Giờ vuốt liền hướng Tiêu Mặc chộp tới. Tiêu Mặc con ngươi đột nhiên rụt lại. Vội vàng đem khoái đao tốc độ phát huy đến cực hạn. Cầm đao liền hướng Tiêu An bổ tới. Đinh, đao chảo tấn công. Lại phát ra một tiếng kim thiết chạm nhau. Tiêu An tay không hư hại chút nào. Tình thế không giảm mang theo hô hô cuồng phong hướng Tiêu Mặc vào đầu chùm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Mặc vội vàng nằm xuống thân. Trên mặt đất liên tục đánh ba cái lăn. Nhìn chỗ này một chút né qua Tiêu An lôi đình một chảo. Xùy tương đương, mảnh vụn bay tán loạn. Tiêu An thiết chảo chụp ở bên cạnh trên giường đá. Chừng ba tấc giày đá cẩm thạch giường trực tiếp bị xuyên thủng. Lưu lại năm cái chảo động. Ha ha, bé con tránh tốc độ còn rất nhanh. Lại đến Tiêu An cười lạnh. Lại lần nữa hướng Tiêu Mặc đánh tới. Trốn ở góc tường Tiểu Thiến bị sợ choáng váng. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ôm thân thể ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy. Tiêu Mặc sắc mặt âm trầm. Cái này Tiêu An so với mình dự đoán nhưng phải cường đại nhiều. Này chỗ nào vẫn là cường huyết cảnh tầng thứ 7. Cái này sợ là cường huyết cảnh đại viên mãn đi. Tiêu Mặc mặc dù không phải luyện trải qua cường giả, nhưng cũng có phán đoán của mình. Nếu không phải là mình vừa mới đột phá cường huyết cảnh tầng thứ 7. Chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn trọng thương. Đột phá cường huyết cảnh tầng thứ 7 về sau. Nội kinh càng nhiều, càng đầy. Đồng dạng xuất đao tốc độ cũng liền nhanh hơn một chút. Dù là như thế, vẫn là tránh không được bị Tiêu An đè lên đánh. Xùy Tiêu Mặc trên mặt bị thiết chảo bắt rơi một khối lớn da thịt. Năm đạo đỏ tươi chỉ ấn bắt mắt cực kỳ. Máu tươi lúc này liền chảy ra. Nếu không phải vừa rồi tránh nhanh, liền một chảo này, chỉ sợ đầu liền bị tóm đến nhão nhoẹt. Hô hô, Tiêu Mặc nhìn chằm chằm Tiêu An. Lồng ngực cực tốc phập phồng. Không được, nhất định phải tìm nhược điểm. Cái này Tiêu An thiết chảo quá dọa người rồi. Quả thực đau thương bất nhập. Quả quyết là trên tay đeo thiên tầm thủ sáo loại hình bảo vật. Tiểu Oa Nhi, liền biết tránh. Tiêu An cũng đau đầu vô cùng. Luận tu vi luận công kích hắn so Tiêu Mặc mạnh hơn một mảng lớn. Luận phòng ngự trên tay hắn mang theo thiên tam ti thủ sáo. Trên thân càng tùy thời mặc nhuyễn giáp. Nhưng là luận tốc độ hắn liền không kịp Tiêu Mặc. Tiêu Mặc chẳng những xuất đao tốc độ nhanh đến dọa người. Thân pháp tốc độ cũng rất nhanh. So với mình rõ ràng muốn mạnh hơn một tuyến. Liền một tí tẹo như thế tốc độ chênh lệch. Liền đưa đến rõ ràng liền muốn một chảo đem Tiêu Mặc bẻ vụn cơ hội lại vẫn cứ có thể để cho hắn. Chạy trốn lái đi. Đây hết thảy nói đến chậm chạp. Trên thực tế từ Tiêu Mặc xuất đao đến bây giờ cũng liền mười mấy hô hấp thời gian. Mà lúc này, tại trước cửa tiểu viện thủ vệ vệ binh cũng đã kịp phản ứng. Hai vệ binh liếc nhau. Đều không có hướng chém giết chỗ gian phòng chạy. Mà là trực tiếp quay đầu nhỏ chạy ra tiểu viện. Thạch trấn đầu đường một trong khách sạn, gã đại hán đầu chọc vừa mới ngồi xuống một nhóm sắc thông thông vệ binh liền nhỏ chạy tới. Đội trưởng không xong, có người ám sát Tiêu An đại nhân, tựa như là cuồng đồ Tiêu Mặc. Vệ binh dồn dập nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.